Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1466, lâm thời tửu cục. Buổi chiều, hơn 6 giờ đồng hồ, Từ gia chủ phòng trong phòng khách, Nguyễn Hùng, Từ Nham, Từ Nhị, còn có một cái Nguyễn gia người, đang ngồi ở nhất khối đánh lấy xuyên ma. Cửa đại viện, một chiếc xe hơi đình trệ. Một tên ăn mặc rộng rãi Âu phục, có chút hói đầu trung niên, đẩy cửa đi xuống, ngẩng đầu nhìn về phía nơi cửa chính đứng 4 tên binh sĩ. Bởi vì Hỗn Thành Lữ Bộ chỉ huy là tạm thiết lập tại Từ gia đại viện. Vì lẽ đó cửa chính nơi này là thi hành 24 giờ luân chuyển cương vị. Ban ngày có 4 người, ban đêm có 8 người. Trung niên cất bước tiến lên, khách khí hướng về phía binh sĩ nói ra. Tiểu huynh đệ, ta tìm đến Nguyễn Hùng, Nguyễn tiên sinh, tìm Nguyễn gia người sao? Binh sĩ hỏi một câu, ngươi tên gì? Đúng vậy, ta tìm Nguyễn gia Nguyễn Hùng, ta gọi Lưu Hồng Cường. Trung niên gật đầu, tốt, ngươi chờ một hồi, ta đi hỏi một chút. Phiền toái, hai người câu thông hai câu về sau. Dẫn đầu binh sĩ liền lập tức cõng súng đi từ gia chủ phòng bên kia. Qua đại khái có thể có 5 lục phút, binh sĩ trở về, làm một cái thủ hiệu mời. Lưu tiên sinh, bên này đi, được, Lưu Hồng Cường ý bảo tùy tùng chờ ở bên ngoài. Mình đi theo binh sĩ vào trong nội viện. Mấy phút sau, từ gia chủ phòng trong đại sảnh, Nguyễn Hùng mỉm cười đứng người lên, hướng về phía Lưu Hồng Cường đưa tay. Ai u, lão Lưu, gần nhất rất tốt à. Ha ha, rất tốt. Lưu Hồng Cường thái độ khách khí theo Nguyễn Hùng sau khi bắt tay. Lại lập tức hướng về phía Từ Nham nói ra. Đã lâu không gặp a, Từ hội trưởng, Từ Nham nhận biết cái này Lưu Hồng Cường. Bởi vì cái sau cũng là Viễn Sơn bản địa lão nhân. Đồng thời theo Nguyễn gia quan hệ rất tốt. Có sinh ý thượng hợp tác. Nhưng Từ Nham bản thân cùng hắn cũng chỉ có thể xem như người quen. Cũng không có cái gì thâm giao. Đúng vậy a, rất dài thời gian không gặp. Từ Nham hướng về phía Lưu Hồng Cường chào hỏi một tiếng. Đến, ngồi a, lão Lưu, trước không ngồi. Lưu Hồng Cường cười cười nói ra. Ta tới là xin mời Hùng ca cùng nhau đi ta nơi đó ngồi một chút. Đàm luận một chút sự tình. Nha, Từ Nham gật đầu. Ha ha, hôm nay không được a, Nguyễn Hùng hướng về phía Lưu Hồng Cường nói ra. Ban đêm có an bài. Ta hôm nào đi, Hùng ca, không cho ta mặt mũi này à. Lưu Hồng Cường lôi kéo Nguyễn Hùng cánh tay. Phi thường nhiệt tình nói ra. Ta đều nghĩ hẹn ngươi nhiều lần. Ngươi một mực cũng không có thời gian. Cái này đến Viễn Sơn. Nói cái gì cũng không thể để ngươi chạy. Đi một chút, liền lên ta chỗ ấy ngồi một hồi. Uống chút trà, trò chuyện một hồi. Lão Lưu. Ban đêm ta hẹn Hỗn Thành Lữ. Chấm ngoặc kép, lúc này mới mấy điểm a. Lưu Hồng Cường đánh gãy Nguyễn Hùng, liền đi qua ngồi một hồi. Ban đêm ngươi phải có cục, ta liền đem ngươi trả lại. Nguyễn Hùng mặt lộ khó xử dáng tươi cười, quay đầu nhìn về phía Từ Nham. Vậy ta theo lão Lưu đi một chuyến, một hồi trở lại. Từ Nham trong lòng là thật không vui ý. Bởi vì hắn ban đêm đã sắp xếp xong xuôi chỗ ăn cơm. Đặt là 8 giờ, nhưng Lưu Hồng Cường ở chỗ này nài ép lôi kéo. Hắn cũng không tốt nói cái gì. Vì lẽ đó chỉ có thể gật đầu trở lại. Tận lực sớm một chút, ta đều theo Tần Lữ bên kia nói xong. Được, cái kia một hồi thông điện thoại đi. Nguyễn Hùng gật đầu. Được, vậy chúng ta đi trước a. Từ hội trưởng, Lưu Hồng Cường cười nói ra. Một hồi ta bảo đảm đúng hạn đem người cho ngươi trả lại. Hôm nào chúng ta đơn độc uống? Không dám, Từ Nham gật đầu. Hai người hàn huyên xong, Lưu Hồng Cường lôi kéo Nguyễn Hùng liền hướng bên ngoài đi. Mà đi theo Nguyễn Hùng tới một cái trung niên, đi ở phía sau hỏi một câu. Chúng ta cũng đi sao? Các ngươi không cần đi, tại chỗ này đợi lấy đi. Ta cùng lão Lưu đàm luận chút chuyện. Một hồi liền trở lại. Nguyễn Hùng khoát tay áo. Được, trung niên dừng bước. Cứ như vậy, Lưu Hồng Cường lôi kéo Nguyễn Hùng mình rời đi từ gia. mà cái sau mang tới 7-8 người, thì là toàn lưu tại Từ gia. Nguyễn Hùng vừa đi, cái này mà trược cục cũng không có cần thiết tiếp tục nữa. Từ gia hiểu đông an bài Nguyễn Hùng mang tới người tại thiên phòng nghỉ ngơi. Những người khác thì là ai đi đường nấy, chờ đợi yến hội buổi tối. Buổi tối 7 giờ chừng 50, Từ Nham ngồi trong phòng ngủ, cho Nguyễn Hùng gọi một cú điện thoại. Uy, ai, lão Từ, hồi không có trở về đâu. Từ Nham mang theo một chút thúc giục giọng điệu hỏi. Ai nha, cái này lão Lưu à, theo nhà ngươi đem ta lôi ra đến, trực tiếp liền đến tiệm cơm, còn làm một đám người tiếp khách, này lại chính uống vào đâu. Nguyễn Hùng giọng nói bất đắc dĩ nói ra. Đoán chừng còn phải chờ một hồi có thể trở về. Ngươi cái này cần nhanh lên a, không thể để cho Tần Lữ bên kia làm chờ lấy a. Từ Nham nhíu mày trở lại. Hơi chậm một chút, 9 giờ rưỡi trước đó ta khẳng định đến. Ngươi giúp ta theo Tần Lữ giải thích một chút. Nguyễn Hùng cũng rất khách khí, hạ giọng nói ra, đây đều là phía dưới cho ta kiếm tiền người. Ta cũng không quá dễ uống đến một nửa liền đi a. Từ Nham nhìn đồng hồ tay một chút. Tốt a, ta chờ ngươi một hồi. Được, trước dạng này. Nguyễn Hùng cúp điện thoại. Trong phòng ngủ, lão Từ nàng dâu ngồi ở trên ghế salon đang nhìn mạng truyền bá đài tiết mục. Cúi đầu hỏi một câu. Nguyễn Hùng còn chưa có trở lại a? Theo Lưu Hồng Cường uống rượu đâu? Từ Nham gật đầu. Hắn đang làm cái gì a? Lão Từ nàng dâu ngẩng đầu. Ha ha, để Tần Lữ trưởng chờ lấy a. Đúng vậy a. Từ Nham đứng người lên, gác tay trở lại. Cái này lão Nguyễn hôm nay là có điểm lạ. Quái chỗ nào, cũng không nói lên được. Liền cảm giác làm việc nhi đông nhất búa tay một gậy. Không tại trạng thái. Từ Nham nhíu mày trở lại. Bọn hắn vì sao không cho Nguyễn Minh đến đâu? Nàng dâu có chút hiếu kỳ. Chuyện này không một mực là hắn phụ trách sao? Hắn nói Nguyễn Minh đi tàng nguyên. Từ Nham không hiểu bực bội nói ra. Được rồi, mặc kệ, ta đi trước Tần Lữ chỗ ấy một chuyến, cùng hắn trò chuyện hội. Nàng dâu nghe tiếng nhếch miệng. Muốn ta nói a, người cứ như vậy kẹp ở giữa, về sau cũng khó làm người. Nguyễn gia cùng Tần Lữ nếu không phát sinh cái gì mâu thuẫn còn tốt, một khi có chút không thoải mái, vậy ngươi chính là khó chịu nhất. Ai, Từ Nham than thở một tiếng, cũng không có lại đáp lời, chỉ cất bước đi ra ngoài. Không nhiều một hồi, lão Từ vào Tần Vũ văn phòng, cười hỏi, vội vàng đâu, Tần Lữ, không có chuyện, đang xem dự toán báo cáo. Tần Vũ ngẩng đầu hỏi, thế nào, chuẩn bị ăn cơm à? Không có đâu, Nguyễn Hùng cái này không rất dài thời gian không đến Viễn Sơn nha. Buổi chiều mới vừa ở ta chỗ ấy đánh một hồi mạt trược, liền cứng rắn bị người kéo đi uống rượu. Lão Từ cười làm lành lấy nói ra. Hắn lập tức quay lại. Người trước đừng có gấp ngang. Tần Lữ, ha ha, không có chuyện, ta không vội. Tần Vũ sửng sốt một chút, cười nhạt trở lại. Từ ra hậu viện phụ cận, một người trung niên đi cả nhắc hướng lên, ánh mắt vượt qua tiểu viện tường vây, nhìn về phía bên trong mấy gian tiểu nhà trệt. Ai vậy? Đúng lúc này, bên trái truyền đến tiếng la. Trung niên khẽ giật mình, lập tức quay đầu. Ai ở đây này? Bên trái người cầm đèn pin đi tới. À, ta nghĩ thuận tiện một cái, không tìm được nhà vệ sinh. Trung niên gác tay trả lời một câu. Bên trái người cầm đèn pin nhìn đối phương một chút. Bên này không có nhà vệ sinh, đi ta dẫn ngươi đi. Được, trung niên gật đầu. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.